Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, tắt đi camera tái hành động. Hồi tưởng bộ phim này nội dung, Tống Dật lúc này trong lúc nhất thời cũng có chút tả hữu bất định. Muốn nói điện ảnh, nội dung cốt truyện cùng nội dung xác thực đều không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại điện ảnh thị trường cũng không phải điện ảnh chất lượng vượt qua kiểm tra sẽ có hảo phòng bán vé. Trầm trồ khen ngợi không gọi tòa điện ảnh nhiều. Mấu chốt ở chỗ, người xem đối với đề tài cảm mạo không? Chỉ cần người xem thích, dù cho người đập là rất nhiều người trong miệng, nát mảnh. Bọn họ cũng nguyện ý đại diện, bởi vì phòng bán vé cao, về phần điện ảnh chất lượng rất xấu, này không phải là bọn họ quản. Thế nhưng là loại hình điện ảnh là người thứ nhất ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Hiện tại Tống Dật cũng không dám nói là đại hỏa còn là bị vùi dập giữa chợ. Cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng Tống Dật còn là gật đầu. Đi, dù sao là một chuyến này đại đa số thời gian đều là tại đánh bạc. Đánh bạc thắng liền lợi nhuận, đánh bạc thua liền bồi thường. Bất quá Hàn Ca cùng Lưu Dịch ít nhất là hợp tác xuất hiện một bộ đại bạo điện ảnh. Có Hòn Đá Điên Cuồng phía trước, bọn họ liền có nhất định quần chúng cơ sở. Này một bộ cho dù bị vùi dập giữa chợ, hẳn cũng sẽ không nhào quá khó nhìn a. Tống Dật không biết là đợi đến những năm đó bạo về sau, khi đó Hàn Ca công ty xuất phẩm điện ảnh danh tiếng sử dụng vững hơn vững chắc. Đến Hàn Ca hạ một bộ phim, bọn họ khả năng liền 3% đại diện phí đều lấy không được. Chấm dứt cùng Tống Dật nói chuyện, Hàn Ca thuận tay đăng nhập lon, thấy được hảo hữu trong đã có cái kia buổi sáng tăng thêm ra hỏa. Không thoát đối phương trả lại ở trong trò chơi, Hàn Ca liền trước cho hắn dây cót tin tức, ta là một nhà chức nghiệp chiến đội lão bản, ta xem ngươi chiến tích. Cảm giác ngươi ADC đánh rất tốt, vừa vặn chúng ta chiến đội thiếu một cái ADC. Chờ ngươi trò chơi sau khi kết thúc chúng ta tâm sự. Hơn 10 giây qua đi, đối phương liền hóa đơn tin tức. Thực, tuy hắn ở trong trò chơi, nhưng cũng có thể thấy được Hàn Ca tin tức. Đồng thời hồi phục, Hàn Ca hồi hắn một mảnh. Đương nhiên, ngươi lúc xuất ra chúng ta lại tán gẫu. Bất quá chức nghiệp chiến đội không phải là đều thích đi một khu tìm tuyển thủ sao? Chỉ cần là hảo hạt giống là được. Chúng ta không cực hạn tại một khu. Hồi hắn cái tin tức này, Hàn Ca liền tùy ý soát một lát website. Qua hơn 10, sau, mới lại thu được người này tin tức. Hàn Ca liền hướng hắn muốn số điện thoại. Ở trong điện thoại trò chuyện cũng thuận tiện một ít. Ngươi là si chiến đội lão bản Hàn Ca. Nghe xong Hàn Ca tự giới thiệu, Thẩm Chính Hào phản ứng cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn là biết si chiến đội, thế nhưng không nghĩ được si chiến đội cư nhiên chuẩn bị đổi ADC. Là ta, Hàn Ca cười gật đầu. Nếu như ngươi không tin, ta cũng có thể để cho ngươi nghiệm chứng một chút. Ngươi muốn là tại Hoa Thành, ta thậm chí có thể hiện tại đi nhà của ngươi cùng ngươi trò chuyện. Ngươi đừng nói, ta thực tại Hoa Thành đó. Thẩm Chính Hào có chút ngoài ý muốn cười nói. Vậy ngươi ra ở đâu cái khu? Ta tại Biển Hoa khu. Cách ta bên này cũng không phải rất xa. Hàn Ca gật gật đầu. Đây là Lâm Tử U Khai mở buổi hòa nhạc cái kia khu. Thế nhưng là ta có một vấn đề. Ngươi nói, ta cảm thấy được các ngươi chiến đội ADC biểu hiện rất tốt a, vì cái gì đột nhiên chuẩn bị đổi hắn đâu này? Nói thực ra, cũng không phải ta nghĩ đổi hắn, là hắn gần nhất không phải là rất muốn đánh, ta cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Loại chuyện này nếu như cưỡng bức, có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Ta minh bạch, ngươi bây giờ ở nhà sao? Ta còn là đi một chuyến trong nhà người a. Chung quy loại sự tình này, lại muốn cùng cha mẹ ngươi nói một chút mới được. Có thể, ta cầm địa chỉ báo cho ngươi. Ừ, tắt điện thoại. Hàn Ca cảm thấy có chút đói, nhìn nhìn thời gian cũng đã đến cơm chiều thời gian, liền xuất đi chào hỏi hơn mấy người đi ăn cơm. Tiểu Hạ, như thế này cùng ta cùng đi ra một chuyến. Xuống lầu thời điểm, Hàn Ca nói, ra ngoài đàm luận tình thời điểm, bên người đi theo người phụ tá, sẽ cho người một loại tương đối chính thức cảm giác. Hảo Hàn đại ca, Vu Hạ cũng không có hỏi nhiều cái gì. 9 giờ thời điểm, Hàn Ca mới cùng Vu Hạ cùng nhau từ Thẩm Chính Hào trong nhà xuất ra. Hắn là trực tiếp cầm lấy hợp đồng đi qua, sự tình cũng đã thỏa đàm, hợp đồng cũng định ra, danh khí đại, làm việc xác thực liền đơn giản nhiều. Hiện tại chỉ cần hắn mới mở miệng, người khác cũng sẽ thuận theo. Còn có Hàn Ca cho Thẩm Chính Hào khởi công tư cũng không thấp. Ít nhất là vượt xa người trong nước 93% tại trước người tiền lương. Theo thống kê tại Trung Quốc, tiền lương 8.000 nguyên, lương một năm gần 10 vạn, trở lên người chỉ có 7%. Bình quân hạ xuống, mỗi 14 cái công tác giả, có tầm một tháng lương 8.000 trở lên. Cũng chính là, người có thể tiền lương 8.000, người liền làm ngược lại 93% người. Mà Hàn Ca cho tiền lương là gấp 3, đương nhiên đây là cơ bản tiền lương, còn không bao gồm các hạng tiền thưởng. Hàn đại ca, ngươi lại bị người đen. Trên xe Vu Hạ bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, lại thế nào? Có người nói ngươi tại Tử U buổi hòa nhạc thượng piano biểu diễn là giả đạn, chỉ là thả nhạc đệm. Còn nói ngươi không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, chỉ là bởi vì trột dạ. Vu Hạ có chút giờ khóc giờ cười. Chợt nghe xong, có phải hay không cảm giác còn có một chút đạo lý nha. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, nói ta giả đạn, nói rõ bọn họ cảm thấy ta kia đoạn nhạc đẹp như CD đồng dạng. Đây là tán thành ta à? Ngươi đang cười đấy. Hiện tại không ít não tàn gia hỏa đều tại cùng phong đen ngươi. Đoán chừng lại có những người khác đang cố ý mang tiết tấu. Bọn họ chính là không thể nhìn chúng ta hảo. Thói quen là tốt rồi. Nếu như tiến vòng tròn, lại phân một khối lớn người khác bánh ngọt, sẽ không có khả năng tiêu dừng lại. Vậy sao ngươi không đi đen người khác đâu? Căn bản không có có thể đánh đối thủ. Ta đi đen ai đó? Bất quá doanh tiêu PR, quan hệ xã hội, đoàn đội lại muốn có. Hàn Ca cười nói, kế tiếp ta liền chuẩn bị xây dựng một cái đoàn đội. Trở lại công ty, Hàn Ca chưa có trở về văn phòng, mà là gõ vang Văn Tiểu Thi phòng làm việc. Nghe được tiếng đập cửa, đang tại trực tiếp Văn Tiểu Thi sững sờ một chút. Nàng tại trực tiếp thời điểm là không người tới quấy giày. Hôm nay đây là cái gì tình huống? Ai nha? Văn Tiểu Thi hô một tiếng. Ta, nguyên lai là ca ca. Văn Tiểu Thi đối với màn ảnh máy vi tính cười một tiếng. Ca ca tới, mau để cho hắn đi vào a. Này hơn nửa đêm, ca ca hiện tại qua tới làm chi? Thật sự làm cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều a. Bại lộ, Hàn Ca quên Tiểu Thấp Tỷ tại trực tiếp. Đây là muốn cùng Tiểu Thấp Tỷ tới làm loại nào đó vận động. Các người cũng đừng ồn ào. Đoán chừng hắn là có chuyện gì à? Văn Tiểu Thi có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta đi trước kéo cửa xuống. Ca ca đây là muốn đánh lén ban đêm Tiểu Thấp Tỷ. Hàn Ca lại bất công. Từ trước đến nay không có nhìn qua Khuynh Thành. Hiện tại lại chạy tới nhìn Tiểu Thấp Tỷ. Buổi hòa nhạc không cho Khuynh Thành thượng liền lại càng không cần phải nói. Phản đang cảm giác Khuynh Thành giống như là mẹ kế nuôi dưỡng. Tình bạn nhắc nhở, camera không có đóng, thỉnh ca ca đóng camera về sau tái hành động, bằng không hội thượng ngày mai giải trí đầu đề. Hàn Ca mới đi vào, thấy được chính là những cái này mưa đạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.